Anh hai, anh xem cuốn đề thi toán này thế nào, được giảm giá tới 30% lận đấy. Đan Phượng chìa cuốn sách ra trước mặt anh khẽ hỏi. Cuốn này hả? Lâm Phong khẽ dở cuốn sách ra xem, trông anh thật anh tuấn trong bộ quân phục công an. Dáng người cao to, làn da rám nắng, cùng với nét mặt nghiêm nghị. Đôi mắt sáng khiến không biết bao nhiêu đôi mắt vẽ hình trái tim rồi đấy. Ừ, cũng được, nhưng mà cuốn đề này cần thời gian nhiều lắm. Hai đứa nghĩ là làm được không? Toàn đề khó thôi đấy. Em nghĩ không vấn đề gì, chủ yếu là sự kiên trì. Em tin vào khả năng của chúng em. Phủ Sung đáp, nhưng đôi mắt vẫn chú tâm vào cuốn sách toán tổng hợp. Đan Phượng, tớ thấy quyển này cũng được lắm đó, cậu coi qua đi. Cô đưa cuốn sách cho Đan Phượng xem, rồi quay ra phía Lâm Phong khẽ nói. Anh Phong, phải tin tụi em chứ, tụi em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Ừ, Lâm Phong khẽ nhíu mày trầm ấm đáp, tay nhẹ vén tóc mai lòa xòa trên trán Phủ Dung đi. Cô bé có nét đẹp kỳ lạ, đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú, đôi môi như một cánh hồng dịu dàng trước gió, khiến lòng ngùi một chút sao tâm. Anh hai, phiền anh hai xem hộ em xem cuốn sách này có hay không. Đáng ghét, con bé này thiệt tình. Lâm Phong khẽ liếc nhìn Đan Phượng một cái, cô nhóc lè lưỡi vờ không quan tâm, dúi cuốn sách vào tay Lâm Phong. Phiền anh hai thanh toán dùm học sinh nghèo chúng em nha, Phủ Dung đến đây rồi, chúng ta không nên quá vùi đầu vô sách thế chứ, phải đi xem đồ thôi. Hơ, Phủ Dung ngơ ngác thấy Đan Phượng kéo mình đi. Mình phải thanh toán chứ, sao lại là anh Phong? Kệ anh ý nhiều tiền lắm, chúng ta phải biết hưởng thụ chứ. Lâm Phong nhìn theo dáng của hai cô bé khẽ mỉm cười, nụ cười dịu ngọt mà không biết có một người đang nhìn mình chăm chú. Anh không khỏi ngẩn ngơ khi thấy Phủ Dung trong chiếc váy đầm trắng, trông thật dịu dàng như đóa hoa hàm tiếu nở vậy. Cô bé lớn thật rồi, xinh đẹp, duyên dáng và dịu dàng quá, khiến tim anh xao xuyến. Anh hai có cần ngẩn ngơ thế không? Đan Phượng cười hỏi mặt như kiểu, anh hai em biết rồi đấy. Nhóc con, Lâm Phong lấy quyển sách đập nhẹ vào đầu cô em láu cá để xóa đi sự ngại ngùng. Anh, kỳ lắm hả? Tại Đan Phượng cứ bảo thử đấy. Phủ Dung khẽ hỏi, đôi má hơi ửng hồng. Không, xinh lắm. Anh đừng trêu em nữa. Phủ Dung vội chạy đi thay đồ. Ngại quá mất đi thôi, chắc là xấu hổ quá nên anh Phong cứ nhìn cô kỳ kỳ thế chứ. Mấy thứ này đâu có hợp với cô. Phủ Dung trở ra thì thấy hai anh em Đan Phượng đang loay hoay xem mấy cuốn sách mới mua. Anh chị cô cũng rất thân thiết với nhau như vậy. Anh hai rất thương chị ba nghen, nhưng rất lạnh lùng với cô, không bao giờ nói với cô một câu. Có lần chị ba bị vấp té, anh hai cõng chị ba lên lầu tìm thuốc bôi. Nhưng có lần anh hai sơ ý đổ ly trà nóng vào tay cô, khiến tay bị đỏ sát, còn bị mắng là không có mắt đâm trúng. Lần đó cô bị bà mắng, nói may anh hai không bị sao, chứ không thì cô chết chắc. Với mọi người, chị Thu Hương là công chúa đáng yêu, xinh đẹp lại giỏi giang. Cô ngẩn ngơ nhìn mà ao ước mong muốn. Phủ Dung, sao em lại ở đây? Phủ Dung ngẩng lên, chị ba ở đây. Chồng chị thật xinh đẹp, đĩnh đạc trong công phục công sở. Thiệt là oai nghen, lại mấy người đi theo chị, hết sức coi trọng chị. Nhưng sao nét mặt ai cũng ngỡ ngàng khi thấy chị nói chuyện với cô. À, đúng rồi, cô như con vịt xấu xí, quần áo cũ mềm, lại bạc màu, đối lập với chị như một công chúa vậy. Tiểu thư, em... Cô chưa kịp nói hết câu thì Thu Hương quay ra nói với mấy người kia. Các anh cứ theo kế hoạch mà làm, tiếp tục đưa ra chương trình giảm giá nhằm thu hút khách, thông báo với bên cung ứng của công ty để thảo luận để đôi bên cùng có lợi. Mà tôi thấy gian thư viện của bạn nên thêm một số đầu sách làm phong phú, đặc biệt là đang thời điểm ôn thi đại học, chúng ta nên nhập sách ôn luyện nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh. Nhớ đưa ra chính sách khuyến mại hợp lý, làm báo cáo rồi gửi cho tôi. Các anh về làm việc của mình đi. Phủ Dung còn đang ngẩn ngơ thì nghe chị ba nói chuyện, thật là oai. Mấy người cúi đầu rồi bỏ đi. Thu Hương quay lại nhìn Phủ Dung khẽ hỏi, sao em đến đây mà không lên gặp chị? Tiểu thư làm ở đây sao? Em tưởng tiểu thư làm ở công ty của gia đình. Đây là một trong những siêu thị thuộc hệ thống siêu thị của gia đình. Em không biết sao? Chị làm quản lý ở đây, mà sao em cứ một hai gọi chị là tiểu thư thế? Nghe chướng tai lắm. Thu Hương nhíu mày nhìn Phù Sung, con bé cứ gặp bất cứ ai trong gia đình, kể cả cô đều khép nép, cúi đầu một dạ hai vâng, nửa câu không cãi, đánh mắng thế nào cũng chỉ một câu xin lỗi, dù có khi mình chả sai cái gì. Phù Sung lắp bắp trả lời khi thấy chị bà nổi giận như vậy. Em không dám, lão phu nhân đã quy định rồi, em xin lỗi. Thu Hương nghe thì bó tay. Đối với Phù Sung thì gia đình cô không phải người thân, là ba mẹ, anh chị, mà là quan hệ chủ tớ. Cô không hiểu nổi nữa, thật sự không hiểu vì sao càng lúc sự việc lại như thế. Đan Phượng đang giỡn với ông anh trai quý hóa thì thấy Phù Sung khép nép với một cô gái. Một cô gái đẹp, phải nói là rất đẹp, mang theo đó là sự uy quyền. Mái tóc búi cao, chiếc váy liền màu đen toát lên sự sắc sảo, làn da trắng cùng đôi môi hồng gợi cảm, khiến cho người đứng cùng, dù là nam hay nữ, đều mang chút bối rối, cộng thêm đôi mắt sắc, lại càng tôn thêm vẻ đẹp đó. Cô vội kéo tay anh hai. Anh xem kìa, Phù Dung đang nói chuyện với một cô gái rất đẹp đó nha. Lâm Phong quay ra nhìn cô gái, anh cảm thấy có cái gì đó rất quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng vốn không thích những cô gái như thế, nên anh bơ luôn. Anh chỉ để ý đến Phù Dung, thái độ của cô bé rất lạ, rất khép nép và lễ phép, mang theo cái gì đó hơi sợ sệt trước cô gái đó. Lâm Phong bước vội về phía của Phù Dung, kéo tay cô khẽ hỏi trước sự ngạc nhiên của cả hai cô gái. Phù Dung, sao em ở đây vậy? Đan Phượng chờ em nãy giờ. Ủa, ai vậy? Lâm Phong khẽ nhếch mày nhìn Thu Hương, khiến cô cảm thấy anh quen quen. Trái tim Thu Hương khẽ ngân lên. Đúng rồi, là anh ấy, người mà đã cứu cô. Sao cô có thể quên được cơ chứ? Vẫn ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy đã theo cô vào giấc ngủ bao nhiêu lần. Cô vẫn đi tìm anh. Lâm Phong chán ghét khi thấy cái nhìn chằm chằm của Thu Hương vào mình, bởi anh gặp không ít phiền phức từ những cô tiểu thư đỏng đảnh này lắm. Anh khẽ lấy lại giọng. Phù Dung, ai vậy em? Phù Dung vẫn đang ngẩn ngơ trước thái độ kỳ lạ của Thu Hương. Cô chưa bao giờ thấy chị ba như thế cả. Cô giật mình trước câu hỏi của Lâm Phong. Anh Phong, đây là... Phù Dung không biết dùng từ nào để giới thiệu Thu Hương với Lâm Phong. Thật khó nói làm sao. Đây là tiểu thư Thu Hương. À, tiểu thư nhà em đang ở đấy hả? Phù Dung gật đầu. Thu Hương khẽ nhíu mày trước lời giới thiệu của Phù Dung. Nó nói cái quái gì thế? Cái gì mà tiểu thư? Cô nhanh lấy lại bình tĩnh, đưa tay ra phía Lâm Phong. Xin chào, tôi là Thu Hương, rất vui khi được biết anh. Chào cô. Lâm Phong lịch sự bắt tay với Thu Hương. Tôi là Lâm Phong, anh trai bạn học của Phù Dung. Anh Phong, tôi cảm thấy anh quen quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải? Rất tiếc, tôi chưa hề từng gặp cô. Cô nhầm tôi với ai rồi? Lâm Phong khẽ liếc Phù Dung đang cúi gằm mặt xuống, khẽ kéo tay cô bé. Đi thôi, Đan Phượng đợi chúng ta. Chào cô. Lâm Phong kéo Phù Dung đi, làm cô vội tỉnh, quay lại chào Thu Hương. Thu Hương nhìn theo Lâm Phong. Đúng là anh ấy, người đã cứu cô trong đêm đó. Tối hôm đó, cô đi dạo trong công viên tối thì bị mấy tên côn đồ trêu ghẹo. May sao gặp được anh. Anh cứu cô nhưng không hề đòi hỏi, chỉ bảo cô đêm hôm con gái không được đi một mình. Cô quên sao được giọng nói của anh, vẫn ánh mắt ấy và dáng người ấy. Nhưng hôm nay anh trong bộ quân phục thì càng toát lên vẻ đẹp, khiến cho các cô gái đều phải ngoái nhìn. Nhưng anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ trước tất cả các cô gái. Hôm nay gặp lại anh, cô rất mừng. Nhưng sao anh lạnh lùng? Nhất là sau khi nghe Phù Dung giới thiệu thì ánh mắt anh có phần chán ghét. Cô tự nhiên thấy buồn. Chưa bao giờ cô quên hình bóng anh. Cô luôn tìm kiếm. Thu Hương quay lại công viên đó hàng trăm lần, nhưng không lần nào gặp lại. Á. Thu Hương mải suy nghĩ, không để ý phía trước cô là cầu thang cuốn, khiến cô trượt chân. Cô cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng. Mình lăn mấy vòng, nhưng sao cô không hề cảm thấy đau, chỉ thấy có chút choáng váng mà thôi. Uỳnh. Tiếng va chạm mạnh khiến mọi người thất thanh. Thu Hương cảm thấy hơi nhức, nhưng khi cô định thần lại thì thấy Phù Dung đang lồm cồm bò dậy. Mặt cô bé xám ngoét đi, lộ ra vẻ mặt đầy đau đớn. Tiểu thư, cô không sao chứ? Em đỡ chị đấy à? Thu Hương nhíu mày hỏi. Vâng, em thấy chị trượt chân, vội chạy ra đỡ chị nhưng không kịp. May mà em ôm kịp, khiến chị bị vòng quay mấy lần. Thật xin lỗi. Lúc đó, Phủ Dung đang đứng cạnh cầu thang đợi hai anh em Đan Phượng, thì thấy chị ba lại trượt chân, nên theo bản năng, cô túm lấy Thu Hương, nhưng không kịp, làm cả hai ngã nhào lăn mấy vòng. Khi thấy cả hai chuẩn bị lăn vào chiếc cột đá gần đó, thì cô vội xoay Thu Hương lại, khiến mình bị văng trúng cột đá, làm cô đau quá. Không, không có em thì chắc chị còn ngã đau lắm. Phủ Dung cúi gằm mặt, tay cô đau quá, cánh tay buốt nhưng nhức như là muốn rời ra. Mặt cô xám ngoét lại. Cậu có sao không, Phủ Dung? Đan Phượng cùng Lâm Phong lo lắng nhìn cô với ánh mắt lo ngại. Thu Hương chợt thấy xốn sang trước cái nhìn đầy lo lắng, âu yếm của Lâm Phong với Phủ Dung. Nó đầy yêu thương, trong giọng nói không chút lạnh lùng mà ngọt ngào gần gũi. Em không sao chứ, có đau ở đâu không? Phủ Dung khẽ lắc đầu không mặt cúi gằm. Thu Hương, em không sao chứ? Anh hai, sao anh biết em ở đây? Hoàng Vinh chạy vội đến chỗ Thu Hương, trong giọng nói đầy lo lắng yêu thương. Tay em sao lại tím bầm thế này? Thế bảo không đau, đi, đi viện kiểm tra. Thu Hương vội cự nữ anh trai. Cô biết anh trai thương cô nhất, yêu chiều cô nhất, nhưng có cần thiết mỗi vết thương nhỏ xíu mà làm toáng lên không? Hoàng Vinh không thèm đếm xỉa tới, nhất quyết kéo Thu Hương. Anh hai, Phủ Dung còn ở đây, em ấy cứu em nên cũng bị thương, chồng em ấy đau lắm. Thu Hương vội chỉ tay về phía Phủ Dung. Ánh mắt cô dừng lại ở Lâm Phong, anh đang xem xét vết thương ở cánh tay Phủ Dung. Hoàng Vinh thấy sự có mặt của cô bé thì mặt tối sầm lại khó chịu. Anh rít lên, sao con bé lại ở đây? Nó đẩy em ngã à? Anh hai, anh nói lung tung gì đấy? Em trượt chân, may mà Phủ Dung đỡ em đấy. Hoàng Vinh nhìn Phủ Dung khiến cho cô cảm thấy sợ. Anh hai không thích cô, Phủ Dung biết chứ. Cô cúi đầu khẽ nói, thiếu gia, mày là đồ sao chổi, mày xem mày làm cái gì thế này, đen đủi. Này, anh nói cho cẩn thận, không có cô bé thì em gái anh giờ chắc thương nặng lắm rồi đấy, không tím nhẹ nhàng thế đâu. Cảm ơn không nói được một câu, đã nảy nọ. Lâm Phong bất bình trước thái độ của Hoàng Vinh, dù gì thì Phủ Dung cũng là em gái của anh ta cơ mà, sao lại đối xử như thế chứ? Phủ Dung thấy vậy liền ngăn anh lại, thiếu gia, là em bất cẩn, anh Phong là lỗi tại em. Thiệt tình, Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn Phủ Dung. Thôi bỏ qua đi, cũng chả giải quyết được gì, không khéo lại còn làm khó Phủ Dung. Anh là ai mà có quyền nói ở đây? Hoàng Vinh cau có hỏi. Anh hai, anh trai bạn của Phủ Dung đấy. Anh à, chả phải anh muốn đưa em đi viện sao? Đưa Phủ Dung đi cùng đi, con bé có vẻ thương nặng. Kệ nó, anh đưa em đi. Anh hai, Thu Hương đành phải dùng chiêu nũng nịu với anh hai, và thế nào anh cũng nhường cô. Hoàng Vinh thấy thế, đành phải nhún nhường cô đôi chút. Ai bảo anh yêu thương, chiều chuộng cô em gái này nhiều như thế. Đi, anh thua em rồi, đưa nó đi cùng vậy, thật rắc rối. Anh hai ra lấy xe đi. Đợi Hoàng Vinh đi lấy xe, Thu Hương vội quay ra nói với Lâm Phong. Anh yên tâm, tôi sẽ đưa Phủ Dung đi kiểm tra. Lâm Phong liếc nhìn Thu Hương một cái, rồi quay ra nói với Phủ Dung. Em đi theo cô ấy được không, hay là anh đưa em đi? Em đi theo tiểu thư cũng được mà, không sao đâu. Lâm Phong gật đầu ôn nhu, nhìn cô đầy yêu thương che chở, rồi quay ra khẽ nói với Thu Hương. Vậy, nhờ cô vậy, cảm ơn cô. Không có gì, cũng là trách nhiệm của tôi mà. Sau khi ở bệnh viện kiểm tra xong, Thu Hương chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng Phủ Dung thì nặng hơn. Cô bị gãy tay bó bột phải một tháng liền, chân tay bị sứt sát, thâm tím nhiều chỗ. Bác sĩ nói cô hạn chế vận động mạnh, sau khi tháo bột thì phải đi vật lý trị liệu. Về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi thì cô nghe bà gọi cô lên. Phủ Dung vội vã đi lên, và cô chưa kịp nói gì đã nhận một cú tát trời giáng khiến cô ngã xuống. Ánh mắt cô đầy sợ hãi, toàn thân khẽ run lên. Bà nội đầy tức giận, ánh mắt đầy lửa, chỉ hận không giết được cô. Mày, con súc sinh, mày là đồ sao chổi giết người, sao mày không chết đi? Thu Hương làm gì mà mày làm con bé thâm tím người ngợm thế hả? Đôi mắt Phủ Dung ngần ngấn nước mắt khẽ cúi xuống. Cô sai rồi sao? Cô làm chị hai bị thương. Nhìn thấy ánh mắt của bà làm Phủ Dung thêm sợ hãi và chán ghét bản thân mình. Cô run lên khẽ nấc, ánh mắt đờ đẫn. Nhốt nó vào trong kho, cho nó suy ngẫm về những gì nó gây ra. Tai cô ủ lên, chỉ nghe tiếng quát của bà, rồi cứ như người vô hồn, bước theo bước chân của ông quản gia văng vẳng. Sau cô là tiếng nức nở xót xa của bà Vú về chị Thu Hương. Chỉ khi tiếng sập cửa thì Phủ Dung mới tỉnh lại. Trong kho tối om đầy ẩm thấp và bụi bặm, không khí lạnh lẽo, im lặng đến sợn người. Cô thu mình trong một góc khẽ khóc nức nở, khóc cho đến khi không thành tiếng thì thiếp đi. Cô co ro, người lạnh đến phát run. Trời đang đổ mưa to, càng làm cho kho trở nên lạnh hơn. Cô nằm co lại trên sàn nhà, cố tìm cho mình một hơi ấm. Cô mơ thấy mình trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, được cùng cả nhà sum vầy bên mâm cơm rộn rã tiếng cười. Môi cô vô thức nở nụ cười, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng, không ngừng. Ánh sáng khẽ lọt vào, khiến Phủ Dung hơi chói mắt. Cô tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm, nhất là cánh tay. Nó buốt đến tận óc, đầu cô nặng như đeo đá vậy. Bụng cứ sôi lên ủng ụp, cả ngày hôm qua cô đã ăn gì đâu. Miệng khô gian cộng với sự mệt mỏi khiến cô ngã vật xuống, lại thiêm thiếp đi. Không biết cô ngủ bao lâu, nhưng cô cứ chìm đi, lúc tỉnh, lúc mê. Nước mắt cứ chảy ra. Khi nghe tiếng cạch cửa cùng ánh sáng ùa vào khiến cô nheo mắt lại, cô cố ngồi dậy, mệt mỏi nhìn. Giọng ông quản gia vang lên. Cô chủ đã xin với lão phu nhân rồi, con ra đi. Phủ Dung lặng lẽ, cố lê tấm thân gầy của mình bước ra. Mệt mỏi cùng đói và khát khiến cô kiệt sức. Mùi thức ăn từ trên nhà bay xuống khiến nước miếng cô ứa ra. Cô khẽ nuốt nước mắt, cúi đầu chào ông quản gia. Trên nhà đầy ắp những tiếng cười, tiếng quan tâm yêu thương của ba mẹ với chị. Ba mẹ đi công tác về rồi, khẽ ngước mắt lên, cố tìm bóng của hai người. Nhưng trong câu chuyện không có cô. Cô mong dù một chút cũng được, nhưng nó chỉ là sự quan tâm tới vết thương của chị, tiếng suýt xoa lo lắng của bà và sự nhắc nhở nhẹ nhàng của mẹ, lần sau nên cẩn thận. Phủ Dung cúi gằm bước về phòng. Quá mệt mỏi, cô ngã vật xuống giường, ôm nhẹ gấu vào lòng khẽ nói. Là mày lo lắng rồi. Tao không sao đâu, chỉ đau tay tí thôi. Để tao đi xem nhà còn gì để ăn không nhé. Tao đói lắm. Dù mệt với người hơi ngây ngáy sốt, nhưng Phủ Dung cố dậy. Cả ngày không ăn thì lấy đâu ra sức. May mà là hai ngày cuối tuần, không nghỉ thì biết làm sao bây giờ. Sắp thi hết cấp 3, rồi thi đại học, cô phải cố lên mới được. Có lẽ khi đó cô sẽ không bao giờ được quay về đây quá. Chỉ nghĩ đến thế, mắt cô rơm rớm. Nhà gần hết gạo rồi, chỉ đủ nấu cháo thôi. Đành phải vậy chứ sao bây giờ. Một cánh tay lành nên cô vất vả lắm mới chất được bếp. Khói lên khiến bản thân ho sặc sụa, chảy cả nước mắt. Bắc được nồi cháo lên thật vất vả, mãi mới được. Vậy mà cháo loãng xẹt à. Phủ Dung lại đợi nó nguội mới bắc xuống, vì một tay khó bê. Cố tìm trong chạn xem có gì không, thì may còn ít xoài muối hôm trước. Bát cháo tỏ ủỳnh cùng với ít xoài muối hôm trước. Nguyên có xoài muối vì trong vườn có cây xoài sai trái lắm, nhưng không ai hái. Một mình cô ăn không hết, để phí, nên Phủ Dung đem xoài đó thái miếng, thêm ít mắm cùng gừng giã nhỏ, ngâm lên thay thức ăn. Món này cô ăn gần như quanh năm, vì khi nào gần cuối mùa, cô cho thêm chút đường là có thể để lâu. Ăn xoài giòn giòn chua chua, lại thêm vị cay cay mặn mặn, thật là tuyệt cú mèo. Phủ Dung ăn hết tô cháo trắng với đĩa xoài muối mà vẫn thòm thèm. Cô ăn rất khỏe, bình thường có một mình cô cũng phải ăn hết một tô cơm to đùng bằng hai người ăn. Hôm nay chỉ có tô cháo loãng, đang ngồi xem có gì có thể ăn không thì cô nghe tiếng gọi. Phủ Dung, lên đây. Bà nội gọi cô, chết, phải nhanh lên mới được. Phủ Dung quên mệt và đói, vội vàng chạy lên. Oa, cả nhà đang ăn cơm, trên bàn toàn món ngon, thơm phương phức. Sao bà gọi cô lên, hay là thấy tay cô bị thương nên cho ăn cùng? Con Danh, mày có nghe tao nói gì không? Dạ, dạ, bà bảo gì con? Phủ Dung chợt tỉnh, nhưng đôi mắt vẫn hau háu vào bàn ăn. Bà nội cô hầm hầm nhìn cô. Tí nữa cả nhà ăn xong, mày dọn sạch bàn ăn, rửa chén bát cho sạch. Bà Vú giờ phải dọn dẹp các phòng sẽ rất mệt. Tay chân mày thế kia cũng chả được cái tích sự gì, thì dọn dẹp trong bếp. Nhớ làm cẩn thận, vỡ cái gì thì liệu hồn. Bà à, tay Phủ Dung còn đau, không làm nhiều được thế đâu. Thu Hương nghe bà nói thế thì liền ngăn lại. Cô thấy rõ Phủ Dung rất mệt mỏi, đôi mắt nhìn bàn ăn đầy đói khát. Hôm qua, khi bác sĩ thăm bệnh xong cho cô,